Giãn đôi lông mày hơi nhíu của mình, cô bước đi nhanh hơn, dọc theo vỉa hè, đi về nơi ở của cô và em trai, cũng chỉ mất khoảng 20 phút thôi. Khi đi qua siêu thị, cô nhớ ra trong tủ lạnh đã gần hết đồ ăn rồi. Vì vậy cô đi vào siêu thị, chọn một ít đồ ăn, cảm giác bị người nhìn trộm như vừa nãy lại xuất hiện. Cô nhìn xung quanh, vẫn không phát hiện ra điều gì, nhẹ nhàng lắc đầu, nghĩ rằng tối nay em mình không về ăn cơm, cô tính mua một ít đồ gói về nhà, ăn đơn giản cũng được. Một nhân viên đang đứng trên cái thang để xếp hàng, cô cẩn thận đi qua cái thang đó, đứng ở bên cạnh chọn ra mấy gói đồ ăn, khi đang muốn bỏ chúng vào giỏ mua sắm thì đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu sợ hãi cùng tiếng vật phẩm loảng xoảng đổ xuống. Chuyện xảy ra quá bất ngờ, cô còn không kịp phản ứng gì, mắt thấy cái thang kia sắp đổ xuống người mình, nhưng đột nhiên có người chạy về phía cô, ôm cô vào trong ngực thay cô đỡ cái thang đó. Hứa Tình Hoan kinh ngạc mở to mắt gắt gao nhìn người đàn ông đang ôm mình, cô nhận ra đó là người đã gặp ở văn phòng tổng giám đốc Diệp. Bị thang nhôm đổ vào đầu, Bạch Hạo Duy khẽ kêu một tiếng, nhưng ngay sau đó thấy mình đã giúp được cô chặn nguy hiểm, không để cô bị thương, trên mặt anh lại nở một nụ cười rạng rỡ. Cô không sao chứ, góc chuyện audio.com. Cô ngây người nhìn khuôn mặt có nụ cười ấm áp như mùa xuân kia, có chút hoảng hốt giống như có một hình ảnh nào đó chợt lóe qua trong đầu, còn không kịp bắt giữ nó đã bị một dòng máu chảy xuống từ trán anh làm cho sợ hãi, mắt thấy dòng máu đó sắp chảy vào mắt anh, cô cúi đầu xuống muốn lấy khăn giấy từ trong túi ra giúp anh lau máu. Nhưng anh ôm cô quá chặt làm cô không thể động đậy được, khẽ nhíu mày, nói. Anh còn không mau buông ra. Thực xin lỗi, nghe thấy tiếng nói của cô anh vội vàng buông tay, có bộ dáng của người đã làm sai, vội vã giải thích với cô. Không phải tôi cố ý muốn ôm cô, mà bởi vì vừa rồi cái thang kia đổ xuống tôi. Còn chưa nói xong, đã thấy cô lấy khăn giấy ra, đặt lên trán anh. Anh bị chảy máu rồi, ngồi xổm xuống đi để tôi xem miệng vết thương có lớn không. Hóa ra cô muốn giúp anh lau máu. Trên mặt Bạch Hạo Duy một lần nữa lại giơ lên nụ cười sáng lạn, ngoan ngoãn nghe lời cô anh ngồi xổm xuống. Hứa Tình Hoan đầy mớ tóc ngắn trước trán anh, không lâu sau đã tìm thấy miệng vết thương. May mắn miệng vết thương không lớn, nhưng tốt nhất vẫn nên rửa thuốc khử trùng một chút vẫn tốt hơn. Cô lấy ra một tờ khăn giấy khác chặn vết thương lại cầm máu cho anh. Thực xin lỗi, xin hỏi anh chị có bị thương không? Anh nhân viên vừa rồi không cần để thang nhôm bị đổ, sau khi nâng thang lên, đi tới chỗ hai người xin lỗi. Anh ấy bị thương, cô chỉ vào đầu Bạch Hạo Duy nói. Nhân viên đó thấy tờ khăn giấy nhiễm máu trên miệng vết thương, kích động nói. À thật là có lỗi quá, tôi đi báo cáo với ông chủ một chút, anh chị đợi tôi đến bệnh viện băng bó vết thương nhé. Không cần đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Bạch Hạo Duy không để ý lắm, khéo léo từ chối. Vẫn nên bôi thuốc vào, Hứa Tình Hoan khuyên anh. Nghe thấy cô nói như vậy, Bạch Hạo Duy lập tức thay đổi tâm ý. Được, vậy cô có thể đi cùng tôi chứ? Ánh mắt đầy chờ mong của anh khiến cô muốn nói cái gì cũng không được, huống chi anh bị thương cũng là vì cứu cô mà. Nhưng tại sao có thể trùng hợp như vậy, khi cái thang nhôm đổ xuống, anh là người đầu tiên chạy đến bảo vệ cô, khi đó anh ở ngay bên cạnh ư, chẳng lẽ. Cảm giác bị người nhìn trộm lúc trước của cô, đó là anh sao? Có phải anh đang theo dõi tôi không? Cô bật thốt ra câu hỏi nghi ngờ trong lòng, bị cô đột ngột đặt ra câu hỏi, anh không khỏi lắp bắp giải thích. Tôi không phải cố ý theo dõi cô, chỉ là trùng hợp thấy cô vào đây, cho nên muốn đến chào cô một câu thôi, nhưng sợ như thế quá đột ngột có thể dọa cô, nên tôi vẫn đi sau cô, muốn tìm cơ hội nói chuyện với cô tôi không có ý xấu gì đâu, thật sự. Thấy anh lo lắng đến đỏ cả mặt, Hứa Tình Hoan cũng tin lời anh nói, đi cùng nhân viên siêu thị đưa anh đến phòng khám bôi thuốc. Bôi thuốc xong, ra khỏi phòng khám, anh nhân viên kia rời đi trước. Khách chương.